Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đơn đả độc đấu, hắn rất khó là đối phương địch thủ. Sau đó lại là vài chiêu, Chí Cương Chí Dương nắm đấm, đem Điên Thánh Nhân đánh cho chia năm xẻ bảy. Bất quá rất nhanh, Điên Thánh Nhân thân thể hội tụ, sắc mặt âm lãnh. Tiểu tử, ngươi có thể đánh bại ta, nhưng là ngươi muốn giết ta, không dễ dàng như vậy, không dễ dàng như vậy sao? Hừ, ngươi quá ngây thơ, ta đã giết hai tôn thánh nhân, cũng không nhiều ngươi một cái, ngươi, chính là ta giết vị thứ ba thánh nhân. Cái gì, giết qua hai cái thánh nhân? Nghe nói như thế, Điên Thánh trong lòng người cuồng loạn, làm sao có thể, không phải chỉ có một cái rồng cổ thánh nhân chết sao? Thiên Âm thánh nhân mặc dù cũng chết rồi, thế nhưng là cũng không phải là tiểu tử này giết, tiểu tử này là có ý gì? Chẳng lẽ trước đó, đối phương còn giết qua một cái thánh nhân? Nghĩ tới đây, Điên Thánh Nhân cảm giác mình tê cả da đầu, bất quá muốn giết hắn, kia là muốn trả giá đắt. Trên người hắn sát khí vọt ra, đáng sợ gió bạo hỏa diễm tại chung quanh hắn phun trào. Thời khắc này Điên Thánh Nhân, phảng phất hóa thành một tôn vô thượng tiên vương, lần nữa quay đầu, giết tới đây, xem ra, muốn cùng Lâm Hiên liều mạng, bởi vì hắn biết, mình chạy không thoát, chỉ có tử chiến đến cùng, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết trước mắt người này. Hắn có lẽ mới có thể chạy trốn đi. Tới tốt lắm, Lâm Hiên hét lớn một tiếng, vung động trong tay đại phá diệt chi mâu, nhanh chân hướng phía trước phóng đi, mỗi đi một bước, hắn khí tức trên thân trở nên cường đại một điểm, cuối cùng, vũ khí trong tay hắn, phảng phất hóa thành một đầu hắc long, không ngừng gào thét, nương theo lấy kiếm pháp của hắn, vung vẩy ra ngoài, oanh, đại phá diệt chi mâu đánh vào đối phương thối pháp phía trên, phát ra cả ngày thanh âm, vô tận hào quang đâm vào mọi người mắt mở không ra, nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, Điên Thánh Nhân lại là bay rớt ra ngoài. Chân của hắn, lần nữa vỡ ra nha, bất quá giờ phút này, chân hắn bên trên xuyên một đôi màu xanh dày, lấp lóe không gì sánh kịp quang mang, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái kia uy lực, so bán thánh khí, còn đáng sợ hơn, mặc dù so ra kém chân chính thánh khí, nhưng là cái kia uy lực, cũng là không gì sánh kịp, dầm dầm dầm, Điên Thánh Nhân phát động, dưới chân hắn dày chiến, nhanh chóng giết trở về, lực chiến đấu của hắn nhanh chóng tăng lên, một cước lại một cước. Như là từng tòa đại sơn bay ra, trình độ đáng sợ, có thể làm cho cùng giới thánh nhân sụp đổ, nhưng mà, Lâm Hiên thực tế là quá cường đại, nhất là đứng đến bây giờ, toàn thân hắn máu đều sôi trào lên, Đại Long kiếm hồn tức thì bị hắn lây nhiễm, phát ra to rõ tiếng long ngâm, lực công kích của hắn so Điên Thánh Nhân càng còn đáng sợ hơn, trường mâu quét ngang mà ra, mang khí tức để người run rẩy, cửu dương khai thiên, một kích này, phảng phất đem toàn bộ trời cho chém thành hai nửa, thổi phù một tiếng, Điên Thánh Nhân thân thể cũng là bị đánh mở, Lâm Hiên không có né tránh, cho nên cặp kia màu xanh dày đánh trên người hắn, khiến cho trên người hắn xuất hiện vết rách, bất quá hắn cũng không thèm để ý, bởi vì Bắc Yêu ở phía xa giúp hắn khôi phục, hắn chỉ cần ra sức giết địch liền có thể. Quả nhiên, hắn trên người có vạn vật thần thụ thân cành, cho hắn cung cấp cường đại sinh cơ, hắn lần nữa giết ra ngoài, lại là hai thương, đem đối phương lần nữa động, Điên Thánh Nhân lần này, thật điên, bởi vì hắn phát hiện, lần này, hắn thế mà khó mà khép lại. Trên người hắn kiếm khí thật đáng sợ, khó mà ma diệt, lại là một kích hủy diệt hỏa liên, đại phá diệt chi mâu, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, trực tiếp đem đối phương thân thể, đánh cho chia năm xẻ bảy. Sau đó, là một cái chớp mắt thoáng qua, đối phương còn lại những máu thịt kia, bắt đầu sụp đổ hóa giải, ngay cả máu thánh nhân, đều nhanh muốn bị ma diệt nha, đáng chết. Nhìn thấy một màn này, Điên Thánh Nhân phát như điên thét lên, đây hết thảy phát sinh đều quá nhanh a, hắn căn bản không có kịp phản ứng, thủ đoạn của đối phương quá mức lăng lệ. Đến mức hắn thân thể vỡ vụn, không thể không linh hồn đào thoát, muốn chạy trốn, ngươi trốn được sao? Lâm Hiên tay cầm đại phá diệt chi mâu, Đại Long kiếm hồn, càng là treo quấn tại trong đó, cỗ khí tức này đủ để chảm diệt hết thảy, liền xem như thánh người linh hồn, đồng dạng có thể chảm diệt. Quả nhiên, hắn một kích, liền xuyên thủng đối phương linh hồn, múa ở giữa, đem đối phương linh hồn chấn chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó, hắn thi triển thiên cơ thần đồng, con mắt vàng kim hình thành một cái vòng xoáy, đem vỡ vụn linh hồn cho nhóm lửa. A, thê thảm vô cùng âm thanh âm vang lên, cuối cùng, Điên Thánh người linh hồn sụp đổ, bị thiêu đốt sạch sẽ, lại là một tôn thánh nhân, bị chém giết, nếu có cái khác cường giả, ở đây, nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ dọa sợ, thánh nhân, siêu thoát thiên địa, rất khó bị giết chết, nhưng bây giờ thì sao, lại liên tiếp vẫn lạc, đã có ba tôn thánh nhân, vẫn lạc, tăng thêm trước đó đồng tử thánh nhân, đó chính là bốn tôn thánh nhân, cái cuối cùng, Nam Hải thánh nhân, dọa đến tê cả da đầu, hắn nhìn qua Lâm Hiên, thân thể đều run rẩy lên, cái này còn là người sao? đây quả thực là một tôn sát thần. Chương 3359, trời âm huyết thủy, Nam Hải Thánh Nhân run rẩy, đây quả thực là một tôn sát thần, thật đáng sợ, để hắn đều nhanh ngất đi. Lâm Hiên thần kinh băng lãnh, khuôn mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng không có bao nhiêu gợn sóng, hắn sớm đã không có lần thứ nhất sát sinh người lúc kích động. Cho nên hắn giải quyết hết điên thánh người về sau, lập tức liền xoay đầu lại, tiếp cận Nam Hải Thánh Nhân, Nam Hải Thánh người nhất thời dọa đến tê cả da đầu. Hiện tại chỉ còn hắn một cái, chung quanh mấy người này đều cường đại như vậy, chờ một chút, đừng có giết ta, Nam Hải Thánh Nhân tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Ta là bị bọn hắn cho lừa gạt hắn đến, bỏ qua cho ta một mạng, về sau ta cũng không tiếp tục đối địch với ngươi, tha cho ngươi một mạng. Lâm Hiên đi tới, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng, bên cạnh Ám Hồng Thần Long cũng là cười lạnh. Vừa rồi ngươi tại sao không nói, vừa rồi ngươi không phải là rất lợi hại sao, còn muốn đem chúng ta những này sâu kiến diệt sát, hiện tại biết cầu tha rồi. Xong, nhìn Long Gia làm sao làm chết ngươi, hắn phát động thiên tàn ván cờ, đáng sợ quân cờ đen trắng, hóa thành tuyệt thế sát cơ, từ cái kia quá khứ, đáng chết, ta cho các ngươi liều mạng. Nam Hải Thánh người biết mình tình huống nguy hiểm, cho nên một nháy mắt liền thiêu đốt sinh mệnh, loại phương pháp này cùng Liễu Ngục trước đó không sai biệt lắm. Có thể, thu hoạch được chiến lược mạnh mẽ. Bất quá lại là hao tổn tuổi thọ, nhưng là hắn đã không lo được nhiều như vậy a, liều mạng còn có một chút hy vọng sống, nếu như không liều, hắn sợ rằng sẽ lập tức bị xử lý. Oanh một tiếng, hắn thu hoạch được lực lượng cường đại về sau, liền oanh mở thiên tàn ván cờ, cả người hướng về phương xa bỏ chạy. Nơi nào đi? Lâm Hiên thi triển côn bằng thân pháp, cực tốc lao đến, vung động trong tay đại phá diệt chi mâu, hóa thành một đầu hắc long vọt tới, những nơi đi qua, vô tận hư không bị xé nát, xuất hiện đáng sợ khu vực chân không. Từng đạo kiếm khí trực trùng vân tiêu, hạ Nam Hải Thánh người tê cả da đầu. Nam Hải Thánh nhân toàn lực thi triển thủy chi pháp tắc, khuấy động chung quanh hải vực, hình thành một mảnh lại một mảnh đáng sợ vòng xoáy, để ngăn cản những này kiếm khí. Dừng tay, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Nam Hải Thánh nhân một bên chạy, một bên nổi điên thét lên. Thế nhưng là rất đáng tiếc, Lâm Hiên căn bản không cùng để ý tới. Lâm Hiên trong tay hung khí không ngừng vung vẩy, hóa thành đầy trời màu đen quang ảnh. Những này kiếm khí thật đáng sợ a, đem tất cả nước biển toàn bộ đánh xuyên, những cái kia thủy chi pháp tác đều bị đánh cho rung động liên tục. Nam Hải Thánh nhân thần sắc hoảng sợ, hắn cảm nhận được kiếm khí của đối phương, lạnh cả người, thật đáng sợ a. Trước đó Long Cốc Thánh nhân, Điên Thánh nhân chính là tại cùng loại tồn tại này chiến đấu sao? Khó trách sẽ bị chém giết, không có cách nào a, hắn chỉ có thể lần nữa tiêu đốt sinh mệnh, phát như điên ngăn cản. Mà Lâm Hiên thì là khởi động Đại Long Kiếm Hồn, lần nữa cùng đại phá diệt chi mâu dung hợp, sức mạnh đáng sợ chạy trào ra. Hủy diệt hỏa liên, đáng sợ ngay cả hoa bay ra ngoài, tựa là hủy diệt khí tức có thể phá hủy thế gian hết thảy. Bành bành, Nam Hải Thánh nhân bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, trên thân xuất hiện rất nhiều máu, bất quá hắn trong mắt lại là hiển hiện một vòng điên cuồng. Đây là ngươi bức ta, lớn không được chúng ta đồng quy vu tận. Hắn mi tâm một cái màu lam bảo bình bay ra, cái này bảo bình phi thường nhỏ, cũng chỉ có ngón tay cái nhỏ như vậy, bất quá xác thực 10 phần tinh xảo, phía trên nhưng phải rất nhiều đạo văn. Giờ phút này, Nam Hải Thánh nhân thôi động phía dưới, lập tức nhanh chóng biến lớn, hình thành một cái màu lam bảo bình. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, cái này màu lam bảo bình mặc dù tinh xảo, nhưng là miệng bình lại là phong bế. Từng đạo đạo văn xen lẫn, hình thành một cái phong ấn, sinh sinh phong bế, bịt miệng chỗ tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Có thể nghĩ, bị phong bế đồ vật tuyệt đối khó lường. Phong ấn bài trừ, Nam Hải Thánh nhân nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức phía trên có ngược lại văn hình thành phong ấn nhanh chóng biến mất. Ngay sau đó, một cỗ cực kỳ khí tức âm lãnh lưu chuyển ra, khiến cho Bắc Yêu, Ám Hồng Thần Long bọn hắn khẽ run rẩy, lộ ra một vẻ hoảng sợ. "Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, này khí tức quá mức quỷ dị." Ám Hồng Thần Long nhắc nhở, Nhan Như Ngọc cũng là nhíu mày, trên thân màu xanh khí tức lần nữa lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra kim sắc quang mang, tiếp cận màu lam bảo bình, hắn nhìn thấy màu lam bảo trong bình tựa hồ có chất lỏng màu đen đang lưu động. "Màu đen nước biển sao?" Hắn nhíu mày, này khí tức để hắn rất không thoải mái, cho nên hắn nhanh chóng động thủ, đại phá diệt chi mâu huy động, lại là đáng sợ kiếm khí bay ra ngoài. "Tiểu tử, nếm thử thái âm huyết thủy tư vị đi." Ha ha ha ha, Nam Hải Thánh nhân cười đến tùy tiện, cả người hắn đều điên nha, giờ phút này không giữ lại chút nào, đánh ra màu lam bảo bình, lập tức, bảo trong bình màu đen nước biển chút xuống, đáng sợ nhi ngập trời khí tức, tràn ngập phảng phất một tôn thái cổ yêu thú phục đang sống. Này khí tức, làm cho tất cả mọi người đều đổi sắc mặt. Ám Hồng Thần Long càng là thét lên, cái gì, thái âm huyết thủy, đáng chết, vậy mà là loại vật này, tuyệt đối đừng bị đụng phải a, thứ này rất quỷ dị. Lâm Hiên nghe xong, cửu dương thần thể phun tỏa hào quang, hình thành đáng sợ lĩnh vực, ngăn cản hết thảy, kiếm trong tay ánh sáng, càng là rất ít bốn phương tám hướng, hắn cũng tiêu đốt toàn thân khí huyết, Đại Long kiếm hồn rít lên một tiếng, phảng phất bị quán chú tinh huyết, sống tới, khiến cho Lâm Hiên chiến lực lần nữa phi thăng. Cửu Dương khai thiên, một đạo kiếm khí, khai thiên tịch địa, đem phía trước kia dòng máu đen, toàn bộ bổ ra, một kiếm này, trực tiếp đem Nam Hải Thánh Nhân cho bị bay, trong tay bảo bình, cũng là rơi xuống ở bên cạnh, ám hồng thần long nhanh chóng điều khiển thiên tàn ván cờ. Thẳng hướng bảo bình, Nam Hải Thánh Nhân gầm thét, đáng chết, muốn lần nữa triệu hồi trời âm bảo bình, thế nhưng lại bị Lâm Hiên cho trực tiếp cắt đứt đường đi. Lại là một phen đại chiến kịch liệt, nhưng mà cuối cùng, Nam Hải Thánh người vẫn là bị quét bay ra ngoài, thân thể bị chặn ngang chặt đứt, trái tim đều bị đánh nát, linh hồn của hắn cũng là vội vàng chạy ra. Đáng chết tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn vừa nói xong, linh hồn liền bị xuyên thủng, một đạo kiếm khí hóa thành hình rồng, một mực đem linh hồn của hắn cho đâm xuyên. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Lâm Hiên, thanh âm băng lãnh, Đại Long kiếm hồn bộc phát, trực tiếp đem đối phương linh hồn cho hủy diệt. Chết rồi, lại là một tôn thánh nhân chết rồi, đến bốn cái thánh nhân, toàn bộ bị giết, trong đó một tôn bị Nhan Như Ngọc giết chết, mặt khác ba tôn, toàn bộ chết tại Lâm Hiên trong tay, cái này nếu là truyền đi, tuyệt đối có thể làm cho toàn bộ tinh không cổ lộ nhấc lên chấn động mạnh. Nghịch phàm phạt thánh, loại này vượt cấp chiến đấu, vốn chính là cực kỳ đỉnh tiêm thiên kiêu, mới có thể có được, mà lại có thể chiến thắng một vị thánh nhân, đã rất không dễ dàng a. Nhưng là bây giờ, Lâm Hiên trong vòng một ngày, liên trảm tam thánh, bực này chiến tích. Thực tế là quá lóa mắt, quá kinh người á, giết Nam Hải Thánh Nhân, Lâm Hiên cũng là không ngừng thổ huyết, máu của hắn đều là màu hoàng kim, giờ phút này dị thường nhìn thấy mà giật mình, trên người hắn vết rách, rất lại nhiều hơn rất nhiều, dục hỏa trùng sinh mặc dù cường đại, nhưng là, nhiều lần sử dụng đối huyết mạch cùng thân thể cũng bị tổn thương. May mắn hắn là thần thể, không phải đổi thành nó huyết mạch của hắn, đoán chừng đã sớm dầu hết đèn tắt. Chương 3360, huyết chiến, Bắc Yêu cùng ám hồng thần long đều không có thụ thương. Một bên khác, Nhan Như Ngọc cũng là bay tới, nàng nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng có một tia hồng nhuận. Trước đó, nàng cùng thánh nhân chiến đấu cũng không có thụ thương. Chỉ bất quá, nhưng có thể điều động lực lượng vượt qua nàng gánh vác. Cho nên thân thể có chút suy yếu, hơi nghỉ ngơi một chút liền có thể khôi phục, mà Lâm Hiên lại khác. Lâm Hiên luân phiên cùng thánh người đại chiến, cửu tử nhất sinh, bị thương vô cùng nặng, mặc dù có dục hỏa trùng sinh, nhưng là chỉ sợ, nếu như không cẩn thận điều dưỡng, sẽ làm bị thương đến căn cơ, mà nếu như làm bị thương căn cơ, vậy liền, nghiêm trọng, sẽ đối tương lai võ đạo chi lộ tạo thành ảnh hưởng. Cho nên ám hồng thần long nói, tiểu tử ngươi bây giờ cái gì đều đừng quản, tranh thủ thời gian ở đây khôi phục, chúng ta cho ngươi hộ pháp. Nhan Như Ngọc cũng là gật gật đầu, Bắc Yêu thì là nói đến, ta tới giúp ngươi khôi phục, nói, hắn thi triển vạn yêu chi thể, bàn tay kết ấn, mộc chi pháp tắc không ngừng vung vẩy, cây kia thông thiên thần thụ, càng là lơ lửng tại Lâm Hiên sau lưng, duỗi phía trên lá cây, toàn bộ đem Lâm Hiên bao phủ, lóe lên hào quang màu xanh lục. Ông ánh sáng long lanh, đây chính là cực nó cường hãn sinh cơ. Lâm Hiên tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống, nuốt thiên địa linh bảo, cùng hắn luyện chế đan dược, sau đó bàn tay kết ấn, hấp thu Bắc Yêu cho hắn sinh cơ. Đồng thời, hắn âm thầm vận chuyển trường sinh quyết, cùng mình mộc chi pháp tắc, nhanh chóng chữa trị. Cứ như vậy, Lâm Hiên lâm vào chữa trị bên trong, Nhan Như Ngọc hộ pháp, Bắc Yêu điều khiển vạn mộc thần thụ, ám hồng thần nông thì là bắt đầu quét dọn chiến trường. Đây chính là chết bốn tôn thánh nhân, có hài cốt không còn. Có chia năm xẻ bảy, ám hồng thần long liền đem pháp bảo của bọn hắn, nhẫn chữ vật, có thể sử dụng toàn bộ cho đoạt lại, thánh nhân đồ vật, đối bọn hắn đến nói đều là phi thường hữu dụng chỗ. Cho nên hắn một chút cũng sẽ không lãng phí, thậm chí, hắn đem thánh nhân toàn bộ thu vào, trời im bảo bình, tức thì bị hắn đạt được, để hắn không khỏi tuét ra miệng. 10 ngày sau, Lâm Hiên mở mắt, tại Bắc Yêu trợ giúp cùng đại lượng thiên tài địa bảo. Hiệp trợ phía dưới, Lâm Hiên hoàn toàn khôi phục a, không có để lại một điểm ám thương, cứ như vậy hắn liền không cần lo lắng căn cơ vấn đề. Ngươi rốt cuộc tỉnh, Nhan Như Ngọc thở dài một hơi, Bắc Yêu cũng là thu hồi thông thiên thần mộc. Ám hồng thần long nói, tới tới tới, bắt đầu phân phối nha, cái này bốn tôn thánh nhân bảo bối ta đều phân được rồi, mọi người một phần, tuyệt đối công bằng. Ám hồng thần long ôm trời âm bảo bình ở nơi đó nhếch miệng cười không ngừng. Lâm Hiên nhìn một cái, xác thực không sai biệt lắm, trừ ngày đó âm bảo bình bên ngoài, trên cơ bản đều rất công bằng, đối này Lâm Hiên cũng không có ý nghĩa. Nhan Như Ngọc, Bắc Yêu cũng không nói gì, bởi vì thánh nhân trong nhẫn chứa đồ, đan dược, công pháp, một chút vũ khí, linh dược, đối bọn hắn đến nói đều vô cùng hữu dụng, thậm chí còn có một số đối đại đạo cảm ngộ. Đi thôi, chúng ta không sai biệt lắm có thể rời đi, tìm kiếm những địa phương khác. Lâm Hiên đề nghị, người khác cũng đều là nhao nhao đằng không mà lên, một đoàn người lần nữa rời đi. Hư không biển, từ khi những người này sau khi đi vào, khắp nơi đều phát sinh chiến đấu, bất quá giống Lâm Hiên bên này, lập tức vẫn lạc bốn cái thánh nhân, cực kỳ hiếm thấy. Cái khác chiến đấu cũng là phi thường thảm liệt, đến yếu nhất đều là bán thánh, vô số bán thánh đều vẫn lạc tại nơi này, máu tươi đều nhuộm đỏ, trong đó có cùng một chỗ địa phương, tranh đấu phải 10 phần kịch liệt, bởi vì nơi đó, đồng dạng xuất hiện một cái đáy biển động phủ, cái kia đáy biển hang động chi chiến, đồng dạng dị thường thê thảm, chung quanh ước chừng có mười mấy thân ảnh, trên thân mang thương, con mắt mang theo hoảng sợ, nhìn chằm chằm phía trước, mà ở chung quanh trên mặt đất, cũng có được hơn 10 đạo thi thể, mỗi một cái đều tử trạng 10 phần thê thảm. Tại những người này phía trước, đứng một bóng người, một người nam tử thân hình vĩ ngạn, trên người có tứ đại thần thú huyễn ảnh hiển hiện, còn có đáng sợ đế văn lấp lóe. Yến Nam Thiên, không sai, đúng là hắn. Yến Nam Thiên, ngươi quá phách lối, kia động phủ lớn như vậy, ngươi vì cái gì muốn nuốt một mình? Chính là, phân chúng ta một chút không được sao? Cái khác những này bán thánh cường giả, phát như điên gầm thét, ở trong đó, còn có một tôn thánh nhân, cái này thánh nhân, đồng dạng sắc mặt âm lãnh. Yến Nam Thiên, ngươi ngay cả ta đều không cho vào sao? Nói thật, hắn thực tế là tức điên, những này bán thánh vào không được, đây cũng là coi như vậy đi, bởi vì những người này ở đây hắn xem ra, đều là sâu kiến, thế nhưng là hắn là cái gì? Hắn là thánh nhân, siêu thoát thiên địa, nhưng là đối phương thậm chí ngay cả hắn đều không cho tiến. Trừ Yến Nam Thiên, người nơi này ai cũng không có tiến vào phía trước động phủ. Đối phương, thực tế là quá phách lối á, thật cho là mình đại đế truyền nhân, liền có thể tại thánh nhân trước mặt diễu võ dương oai sao? Ngươi có thể cưỡng ép xông vào, nhưng là đại giới, chính là chết, không tin, ngươi có thể thử một chút. Yến Nam Thiên, đối mặt tôn kia thánh nhân, vẫn thanh âm băng lãnh, thậm chí mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ chí ý. Thánh nhân sao, là rất lợi hại, bất quá ở trước mặt hắn còn chưa đáng kể. Hắn nhưng là đại đế truyền nhân, mặc dù là bán thánh, nhưng là hắn tuyệt đối có đồ giết thánh nhân thực lực. Cũng tốt, lão phu hôm nay liền lãnh giáo một chút, ngươi người đại đế truyền nhân, đến cùng có gì chỗ thần kỳ. Cái kia thánh nhân, nhanh chóng lao đến, đáng sợ pháp tắc liền xông ra ngoài, không biết sống chết, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Yến Nam Thiên đồng dạng trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Từ khi Chu Tước Bảng sau trận chiến ấy, hắn liền bắt đầu bế quan, mà lại gần nhất, thực lực lại có tăng lên. Huống chi, hắn còn tại hư không trong biển, đạt được một chút bảo bối, cho nên giờ phút này đối mặt thánh nhân, hắn căn bản không thèm để ý. Một đại chiến cuối cùng, kia thánh nhân thê thảm thoát đi. Thế nhưng là Yến Nam Thiên làm sao lại để hắn rời đi? Ta nói qua, dám khiêu khích ta, hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là chết. Diệt Thiên chỉ, một chỉ điểm ra, kia thánh nhân thân thể chia năm xẻ bảy, chỉ có linh hồn thoát đi, lưu lại cho ta đi. Nhật Nguyệt khai thiên, cảnh tượng đáng sợ xuất hiện, như là diệt thế cối xay đồng dạng, đem tôn này thánh người linh hồn ma diệt, thi thể rơi xuống, chấn nhiếp một phương, chung quanh những cái kia bán thánh toàn bộ kinh ngạc đến ngây người a. Căn bản không thể tin được, tại bọn hắn trước mắt xảy ra chuyện gì? Một tôn thánh nhân cứ như vậy chết đi à nha? Trời xanh nha, cái này Yến Nam Thiên đã đột phá đến thánh nhân à? Không có, hắn sử dụng hay là pháp tắc mảnh vỡ, thế nhưng là hắn đã có đồ giết thánh nhân thực lực, đáng chết, những người này phát như điên lui lại, trước đó đại chiến mặc dù thảm liệt, nhưng là bọn hắn còn có hy vọng, nhưng là bây giờ đánh như thế nào? Thánh nhân ở trước mặt đối phương, đều không đủ nhìn, trốn, mau trốn, có người rốt cục nhịn không được sụp đổ, phát như điên đào tẩu, hắn vừa trốn, chung quanh những người kia đồng dạng cũng là nhau nhau thoát đi, trong lúc nhất thời, trừ Yến Nam Thiên bên ngoài, cũng chỉ còn lại có thi thể. Hừ, một bầy kiến hôi, Yến Nam Thiên cười lạnh, sau đó tiến vào phía dưới sơn động. Mấy ngày sau, hắn ra, mang theo mặt mũi tràn đầy đắc ý, một trường, liền đem phía dưới đến đáy biển thế giới, đập nát, vô số cự thạch lớn vết rách, đem hang núi kia nuốt hết. Tại Yến Nam Thiên rời đi không bao lâu, lại có một đoàn người chạy đến, người đi đường này, khí tức trên thân, cũng là vô cùng cường đại. Dẫn đầu một cái là một thanh niên, trên người hắn áo bào mười phần quái dị, phảng phất khoác một mảnh tinh không ở trên người, lóe ra tia sáng yêu dị. Chương 3361, Hoang Chín, bọn hắn chính là Tư Không gia tộc người. Những người này đi tới về sau, nhìn qua người chung quanh, nói đến, chung quanh sinh mười phần thê thảm đại chiến. Chờ một chút, đây là thánh nhân thi thể, bọn hắn có kinh người hiện, là ai, thậm chí ngay cả thánh nhân, cho chém giết, đối thủ đến cùng là ai? Đoán chừng là môn phái cường đại đi, không biết là phương kia thế lực. Nơi này phải có bảo bối, mau tìm, bọn hắn như điên tìm kiếm, nơi này có một cái sơn động, bị người cho dùng tảng đá, cho che giấu u ăn, bất quá vẫn là để chúng ta cho tìm tới, những người này đem những cái kia cự thạch toàn bộ đánh bay, lộ ra rơi đáy biển sơn động, nhưng mà bọn hắn lại phát hiện, bọn hắn vào không được, đáng chết, thánh nhân lưu xuống núi động, chúng ta không cách nào cường công, xem ra chỉ có thể tìm kiếm chìa khóa, thế nhưng là chỉ sợ người kia đã sớm đi vào, đem bảo vật lấy đi đi, được rồi, đi tìm cái khác, Tư Không gia tộc những người này. Đằng không mà lên, nhanh rời đi, lại qua mấy ngày, nơi này xuất hiện lần nữa bốn đạo nhân ảnh, chính là Lâm Hiên bọn hắn nhìn qua bốn phía đại chiến, cũng là nhíu mày, ám hồng thần long nói, có thánh nhân vẫn lạc, không biết là ai ra tay. Bọn hắn xuống dưới quan sát một tuần, cũng hiện cái kia động phủ, bất quá cái kia động phủ, bọn hắn cũng vào không được. Chúng ta đi thôi, đang tìm kiếm nó cơ duyên của hắn, ám hồng thần long bọn hắn nói đến. Lâm Hiên thì là nhíu mày, cẩn thận cảm ứng, sau đó lạnh hừ một tiếng, Yến Nam Thiên ra tay, ta cảm nhận được hắn khí tức trên thân, có đế văn khí tức, cùng diệt thiên chỉ, cái gì, Yến Nam Thiên, đáng chết, lần này không biết bọn hắn Chu Tước Cung, cũng tới bao nhiêu thánh nhân, nhưng mà Lâm Hiên thì là nói đến, đoán chừng là Yến Nam Thiên mình ra tay đi, hắn hẳn là có đồ giết thánh nhân thực lực, chỉ là không biết, hắn ở trong sơn động này, đạt được cái gì, tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, cái này Yến Nam Thiên thật không đơn giản. Trước đó tại vực sâu trên bảng xếp hạng chỉ xếp hạng thứ tư. Thế nhưng là, thời gian mấy năm lại đột phi mãnh tiến, đạt tới như thế không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Đừng quên, trong tay hắn dù sao có đại đế truyền thừa, lại thêm Chu Tước Cung toàn lực ủng hộ, thực lực của hắn, mỗi một ngày đều tại sinh biến hóa kinh người, tuyệt đối không thể so người yếu. Người gặp gỡ, ngàn vạn không thể khinh thường. Yên tâm, ta có thể giết hắn một lần, liền có thể giết hắn lần thứ hai. Chỉ là không biết, gia hồn này trong tay còn có mấy khối đại đế tái sinh phù. Vật kia coi như hắn là đại đế truyền nhân, cũng sẽ không nhiều, Nhan Như Ngọc cũng là khẽ hé môi son, nếu như có thể tại cái này hư không biển đụng phải hắn liền tốt. Đến lúc đó coi như giết không chết hắn, cũng có thể tiêu hao tận trong tay hắn đại đế tái sinh phù. Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó phất tay, một đoàn người lần nữa rời đi, hư không chi hải, 10 phần rộng lớn, bên trong, nguy hiểm trùng điệp, trừ, ngoại lai cường giả cùng cường giả chém giết bên ngoài, còn có một số người, chết tại đáng sợ hải yêu trong miệng. Trong đó có người không biết sống chết, đụng vào hải mã thánh nhân, nghỉ ngơi chi địa, lập tức, mười mấy tôn bán thánh, bị hải mã thánh nhân một tiếng giống, hình thần câu diệt, từ đó về sau, cái chỗ kia biến thành cấm địa, những người khác đều đi vòng qua, mà tại một mảnh biển sâu, u lam trong vùng biển, một đoàn người thì là nhanh xuất hiện, những người này, người số không nhiều, có 6 người, mà lại đều vô cùng trẻ tuổi, dẫn đầu một cái, thân hình khôi ngô, ánh mắt càng là lăng lệ, rất có không đem thiên hạ để vào mắt ý tứ, bọn hắn những người này là Bát Hoang Điện cường giả, Bát Hoang Điện cũng là không kém gì Chu Tước Cung tồn tại, mà dẫn đầu người này chính là Bát Hoang Điện, một cái đỉnh tiêm tuổi trẻ thiên kiêu, hắn gọi là Hoang Chín. Giờ phút này, Hoang Chín một đoàn người cũng tới đến màu xanh đậm hải vực, lập tức liền cảnh giác lên, bởi vì vùng biển này nước biển so địa phương khác đô lam, mà lại cái kia dày áp lực nặng nề, cũng càng thêm khủng bố, cẩn thận một chút, nói không chừng nơi này ẩn tàng cái gì đáng sợ hải yêu. Hoang Chín nhắc nhở, Bát Hoang Điện đệ tử cũng là từng cái như lâm đại địch, trên thân chiến giáp lấp lóe không yên, bọn hắn một đường tiến lên, đột nhiên tại phía trước, một cái đáy biển trong hạp cốc, bọn hắn ngừng lại, bởi vì chỉ thấy phía trước, đứng một bóng người, như là đế vương, tán khí tức cường đại, cùng chính là Hoang Chín, cũng là nhíu mày, Yến Nam Thiên, hắn kinh ngạc, Bát Hoang Điện những người kia, cũng là con người đột nhiên rụt lại, một trái tim toàn bộ nhấc lên, đây chính là thế hệ tuổi trẻ bên trong, cường thịnh nhất mấy người a, Yến Nam Thiên, đại đế truyền nhân. Trước đó chỉ là nghe nói, hiện tại bọn hắn rốt cục nhìn thấy chân thân, nói thật, bọn hắn trước đó cũng không nhận ra Yến Nam Thiên. Bất quá ai bảo Yến Nam Thiên trên thân chín đại đế văn. Quá ông ánh nha, kia cỗ chèn ép lực lượng, để bọn hắn cơ hồ một chút liền nhận ra, nhìn thấy phía sau có người, Yến Nam Thiên cũng là xoay đầu lại, ánh mắt như là sao trời, đảo qua mấy người, trừ hồi chín có thể ngăn cản bên ngoài, phía sau hắn những cái kia, Bát Hoang Điện cường giả, toàn bộ ra đầu tê dại. Bát Hoang Điện người, Yến Nam Thiên cũng là lộ ra, một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc, nhìn thấy đối phương tiếu dung, Bát Hoang Điện người đều khẩn trương lên, Yến Nam Thiên sẽ không đối bọn hắn động thủ đem, bọn hắn rất khó ngăn cản, Hoang Chín cũng là nói đến, đã ngươi ở đây, vậy chúng ta đi địa phương khác tìm kiếm, nhưng mà Yến Nam Thiên lại là mở miệng, không dùng, nơi này ta đã đi tìm, không có gì có thể lưu luyến, các ngươi nếu muốn tìm, tìm đi, nói đến đây, hắn thân hình thoát một cái, đế văn mang theo thân ảnh của hắn, bay về phương xa, đi, Bát Hoang Điện người một mặt ngạc nhiên, không nghĩ tới, vậy mà không có đối bọn hắn động thủ, chẳng lẽ, nơi này thật không có bảo bối gì không? Nhưng mà, Hoang Chín nói, cũng không nhất định, Yến Nam Thiên mặc dù lợi hại, nhưng từ đầu đến cuối cũng là thế hệ tuổi trẻ, nói không chừng cũng có nhìn nhầm thời điểm, vùng biển này, rõ ràng cùng địa phương khác không giống, cho nên, chúng ta hay là cẩn thận dò xét một phen đi, những người này liền bắt đầu phân tán tiến hành dò xét. Mà cùng lúc đó, màu xanh đậm hải vực, lại tới một chút người. Trong đó, Lâm Hiên bọn hắn cũng tới, bọn hắn nhìn thấy mảnh này màu lam hải vực, khác biệt thời điểm, liền hứng thú, chính yếu nhất chính là, Nhan Như Ngọc trong ngực tiểu bạch, hắc bảo thạch mắt to thế nào nha sao thế, cảm nhận được bảo bối khí tức, liền tại phía trước, nghe tới có bảo bối, mọi người tất cả đều hứng thú, tiểu bạch thế nhưng là tầm bảo cao thủ, Nhan Như Ngọc càng là cười, từ phòng chứa đồ bên trong xuất ra rất nhiều cực phẩm linh quả, đút cho tiểu bạch, Tiểu Bạch vừa ăn, một bên cho mọi người chỉ đường. Bất quá đi nửa ngày, mọi người cũng đều là nhíu mày. Không đúng, mảnh này màu xanh đậm hải vực quá quái dị, tựa hồ cũng không có cái gì yêu thú. Hải sinh thực vật cũng vô dụng, nơi này thật sự có bảo bối sao? Ám Hồng Thần Long cũng là đến. Tiểu tử, nơi này quá quái dị, sẽ không ẩn tàng thánh nhân gì cấp bậc hải yêu. Dù sao thánh nhân địa bàn nhi, cái khác hải yêu căn bản không dám tới. Xác thực, trên đường đi, nơi bọn họ đi qua đều gặp hải yêu công kích. Thế nhưng là duy chỉ có nơi này bọn hắn nhưng không có gặp được. Không thể không để bọn hắn nghi hoặc, bọn hắn nhìn về phía Tiểu Bạch. Ê a, không phải, Đại Đần Long, nào có cái gì hải quái, ngươi đi tới phương nhìn xem. Tiểu Bạch chỉ vào phía dưới đáy biển. Chương 3362, Thủy Chi Đạo Thạch Hạ Lạc. Phía dưới sao? Ám Cầu Vồng Thần Long nói. Ta nói Tiểu Gia Hỏa, ngươi sẽ không phải là hai ngày này uống trộm linh tửu, cho uống ngốc rồi đi, phía dưới cái gì cũng không có a. Lâm Hiên thì là trong lòng khẽ động, thân hình hướng phía dưới lướt tới, bởi vì hắn cảm ứng được, hắn đạt được kia mấy khối đạo thạch, lại có biến hóa kỳ dị, sau trước kia càng thêm óng ánh. Bỗng nhiên, Lâm Hiên nhớ tới, Thủy Chi Đạo Thạch Hạ Lạc, hắn đến cái này hư không biển, hai cái mục đích, một là giúp Lang Gia Tinh lấy được đại thánh pho tượng. Thứ hai, chính là tìm kiếm Thủy Chi Đạo Thạch, chỉ bất quá, trước đó cùng thánh nhân luân phiên đại chiến, hắn tựa hồ cũng đem chuyện này kém chút cấp quên, bất quá bây giờ nhìn thấy, cái khác đạo thạch xảy ra biến hóa, Lâm Hiên mới nhớ tới, Lăng Gia Tinh cho hắn tin tức, đạo thạch liền ở phụ cận đây, cho nên, hắn mừng rỡ như điên. Làm sao rồi tiểu tử, ngươi phát hiện cái gì? Ám Hồng Thần Long hỏi. Nhan Như Ngọc, Bắc Yêu cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lâm Hiên đối bọn hắn nói, ta muốn Thủy Chi đạo thạch, hẳn là liền ở phụ cận đây, giúp ta tìm xem. Cái gì, liền ở phụ cận đây sao? Ba người nghe xong, cũng đều là hỗ trợ tìm kiếm. Lâm Hiên dựa theo Lăng Gia Tinh cho tin tức của hắn, tại kết hợp vào tay nửa đường thạch phản ứng, cho nên hắn nhanh chóng hạ xuống, rốt cục nàng đi tới cùng một chỗ địa phương, dùng sức một trận, lập tức đại địa oanh ầm ầm run rẩy lên, bị hắn đánh ra một đạo lớn vết rách, màu xanh đậm nước biển kịch liệt run run, hình thành một cái vòng xoáy, mà tại kia vòng xoáy bên trong xuất hiện một cái động phủ. Tại kia trong động phủ truyền đến đáng sợ nước chi khí tức, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, Thủy Chi đạo thạch, hắn biết hẳn là liền tại bên trong, tìm được, hắn hô nhỏ một tiếng. Ám Hồng Thần Long ba người bọn họ cũng là nhanh chóng vọt tới. Bọn hắn nhìn qua phía trước màu lam động phủ, ánh mắt lấp lóe, thật thần kỳ khí tức. Động phủ lối vào chỗ có một đoàn màu lam dòng nước, tựa hồ phong ấn lại. Lâm Hiên trực tiếp huy động kiếm khí, hướng phía trước chém tới. Một kích này, toàn bộ màu xanh đậm hải vực đều lay động. Bất quá, Lâm Hiên cũng không quan tâm cái gì, hắn nhanh chóng huy động mấy kiếm. Kiếm thứ sáu thời điểm, hắn liền bổ ra rồi kia màu lam phong ấn. Sau đó mấy người nhanh chóng xông đi vào. Xanh đậm hải vực chấn động, tự nhiên gây nên không ít người chú ý, ở trong đó Bát Hoang Điện người càng là biến sắc, có chấn động, chẳng lẽ bảo vật xuất hiện sao? Hoang Cửu Nhãn bên trong bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Rất ít bốn phương tám hướng, ở nơi đó, đi theo ta, hắn vung tay lên, mang theo Bát Hoang Điện cường giả, nhanh chóng bay đi. Lâm Hiên một đoàn người tiến vào động phủ, phát hiện ở bên trong có một cái màu lam nước đài, hoàn toàn là từ nước biển ngưng tụ mà thành, tại phía trên kia, có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh thạch. Tinh thạch óng ánh sáng long lanh, trình xanh biển, phía trên có vô số đạo văn, kia là trời sinh đạo văn, Thủy Chi đạo thạch. Lâm Hiên trong mắt hiển hiện một vòng lửa nóng, quá tốt, rốt cuộc tìm được. Lâm Hiên quá kích động, tìm được cái này Thủy Chi đạo thạch, trong tay hắn ngũ hành đạo thạch liền viên mãn. Nghĩ tới đây, hắn nhô ra một con hoàng kim đại thủ, hướng phía trước chộp tới. Ong ong ong, bốn phía đạo văn lên phản ứng, nhanh chóng công kích ngăn trở Lâm Hiên đại thủ. Bất quá Lâm Hiên không thèm để ý, hắn muốn lấy bảo, không có gì chống đỡ được hắn. Nhưng mà lúc này đây, Ám Hồng Thần Long lại là kinh hô một tiếng, không tốt, có người đến. Tiểu tử, ngươi đoạt bảo, chúng ta giúp ngươi ngăn đón. Bác Yêu, Nhan Như Ngọc, Ám Hồng Thần Long ba người xoay đầu lại, đứng tại phía trước vững vàng đem Lâm Hiên bảo vệ. Quả nhiên không bao lâu, tại kia động phủ phụ cận có không ít bóng người lấp lóe, trong đó có một đội bóng người càng là vô cùng cường thế, trực tiếp đạp vào đám người kia. Một sau khi đi vào liền gây nên thiên địa chấn động, không ít người đều bị đánh bay ra ngoài. A, quả nhiên có bảo bối. Những người kia sau khi đi vào, nhìn về phía tứ phương, sau đó gắt gao tiếp cận phía trước, cỗ khí tức kia, đây là đạo thạch, bọn hắn thực tế là quá kích động a, không có nghĩ tới đây lại có một khối đạo thạch. Đạo thạch, thiên địa đại đạo chi thạch, thánh nhân thấy đều sẽ đỏ mắt, chớ nói chi là bọn hắn a. Bất quá rất nhanh, Bát Hoang Điện người chính là giống giận, đáng chết, dừng tay. Bọn hắn phát hiện có một bóng người đang toàn lực bài trừ chung quanh đạo văn, nghĩ muốn mạnh mẽ cướp đoạt. Lập tức, liền có hai cái Bát Hoang Điện đệ tử liền xông ra ngoài. Bát Hoang Quyền, bọn hắn đánh ra đáng sợ nắm đấm. Những này Bát Hoang Điện người thực lực đều rất cường đại, mà lại Bát Hoang Quyền mang theo một cỗ khí thế bế nghệ thiên hạ, cánh tay của bọn hắn như là cự long, mang theo lực lượng cường đại, một kích liền đem không gian chung quanh chấn vỡ, hai cái đáng sợ nắm đấm hướng phía trước đánh tới. Hừ, Ám Hồng Thần Long cười lạnh một tiếng, huy động Thiên Long Thần Chảo, trực tiếp hóa thành vô số long chảo bắt tới. Kinh thiên tiếng va chạm cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai cái Bát Hoang Quyền bị đánh nát, kia hai cái Bát Hoang Điện cường giả cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay chảy máu lui trở về. Đáng chết, Bát Hoang Điện người biến sắc, Hoàng Chín cũng là nhíu mày, các ngươi là thế lực nào người, không muốn chết cút nhanh lên. Thanh âm như là vạn đạo sấm sét, chấn sơn động phụ cận người đều khí huyết quay cuồng. Trời xanh, là Bát Hoang Điện người, nguyên bản chung quanh những người khác còn muốn tiến vào, thế nhưng là giờ phút này bọn hắn lại do dự. Bát Hoang Điện, 10 phần cường thế, mà lại bọn hắn nhận ra, dẫn đầu thế nhưng là Bát Hoang Điện thiên tài đứng đầu. Hoàng Chín, dạng này người rất cường đại, bọn hắn đoán chừng rất khó chống lại, cho nên, bọn hắn đều tại cửa hang phụ cận bồi hồi, mà không có trực tiếp tiến đến. Lan, Ám Hồng Thần Long cũng là rít lên một tiếng, tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên thập địa, lập tức, toàn bộ Hoang Điện người khí huyết quay cuồng, bên ngoài sơn động người càng là dọa sợ a, tiếng long ngâm, trời xanh nhai, là long tộc người, chẳng lẽ là long cốc người? Quả nhiên, Hoàng Chín cũng là nhíu mày, các ngươi là long cốc người, hắn gắt gao tiếp cận a, Ám Hồng Thần Long, Ám Hồng Thần Long bọn hắn cũng không có phủ định, bởi vì hiện tại xé ra hồ cũng là phi thường có tác dụng. Cho nên hắn hừ lạnh nói, nếu biết, vậy còn không cút nhanh lên. Nói đến đây, trên người hắn long huyết càng thêm khuấy động á. Hừ, long cốc lại như thế nào? Ta Bát Hoang Điện còn không e ngại. Hoàng Chín hừ lạnh, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang, mặc dù long tộc cường đại, nhưng là hắn Bát Hoang Điện còn không e ngại. Thiên địa Bát Hoang, duy ngã độc tôn, Bát Hoang Điện lấy tên này, liền đại biểu bọn hắn thực lực, sao mà cường đại. Ông, Hoàng Chín xuất thủ, Bát Hoang trưởng, bàn tay quét ngang mà ra, sức mạnh đáng sợ bể nghễ bát phương, tất cả mọi người khí huyết đều ngưng kết, thật đáng sợ, cái này Hoàng Chín quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Ngoài động những người kia, vạn phần hoảng sợ, Ám Hồng Thần Long lạnh hừ một tiếng, liền muốn xuất thủ, bất quá Bắc Yêu so tốc độ của hắn càng nhanh, trực tiếp một trường bổ ra ngoài, một đạo hào quang màu xanh lục tựa như tia chớp từ phía trên mà lên, trực tiếp đem bàn tay của đối phương ngăn trở, cả hai tại thiên không va chạm, lực lượng càn quét bốn phương tám hướng. Sau một kích, Bắc Yêu thu hồi thủ trưởng, Hoàng Chín cũng là sắc mặt âm trầm xuống. Đáng chết, người này là ai, lại có thể cùng hắn đánh đồng? Long cốc lúc nào xuất hiện nhiều cao thủ như vậy rồi? Chương 3363, giết Lâm Hiên. Hoàng Chín sắc mặt vô cùng âm lãnh, nhưng mà lúc này đây, từ bên ngoài sơn động lại truyền đến một đạo cười lạnh thanh âm. Bọn hắn cũng không phải long cốc người, chỗ lấy các ngươi căn bản không dùng cố kỵ cái gì, trực tiếp đem bọn hắn giết chính là. Lời này để Nhan Như Ngọc bọn hắn biến sắc, mà phía ngoài những người kia đây là kinh hô, bọn hắn nhao nhao tránh ra một con đường. Ngay sau đó, một bóng người từ đế vương đi tới, Bát Hoang Điện người cũng là quay đầu nhìn lại. Sau một khắc, bọn hắn hét dầm lên, Yến Nam Thiên. Hoàng Chín đi lên lông mày, không nghĩ tới Yến Nam Thiên vậy mà lại trở về, chẳng lẽ đối phương một mực không có đi sao? Bất quá càng làm cho hắn khiếp sợ là, đối phương, những người này không phải long cốc người sao? Thế nhưng là vừa rồi, hắn rõ ràng cảm nhận được long huyết, cùng long tộc khí tức, ta có thể cam đoan, bọn hắn không phải xương rồng người. Yến Nam Thiên nhìn Hoang Chín một chút, sau đó liền hướng phía trước nhìn lại, ánh mắt của hắn tại Ám Hồng Thần Long ba trên thân người đảo qua. Sau đó lại tiếp cận phía trước, ngay tại cướp đoạt đạo thạch thân ảnh, trong mắt, bộc phát một a kinh người sát ý, rốt cục, tìm tới ngươi, không tốt. Ám Hồng Thần Nông đám người sắc mặt biến đổi, nghĩ không ngờ vậy mà lại dưới loại tình huống này gặp được Yến Nam Thiên. Bất quá lúc này, phía trước ngay tại đoạt bảo Lâm Hiên mở miệng, thời gian nửa nén hương, ta liền có thể cướp đoạt thứ này, tiếp xuống liền muốn hắn mạng chó. Nghe nói như thế, Bát Hoang Điện cùng người bên ngoài thì là biến sắc, người kia là ai nha? Vậy mà khẩu khí như thế càn rỡ, dám muốn Yến Nam Thiên mệnh. Hoàng Chín tựa hồ nghĩ đến một người, nhưng mà không chờ hắn cẩn thận nghĩ, Yến Nam Thiên mở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta đi giết phía trước người kia, ngươi dẫn người giúp ta cản bọn họ lại, sau khi chuyện thành công, đạo thạch về ngươi, ta cái gì cũng đừng, như thế nào, ta nhiều nhất có thể ngăn cản hai cái. Hoàng Chín nghĩ nghĩ, sau đó sinh ra nói, xác thực, hắn đã từng gặp qua, Ám Hồng Thần Long, Bắc Yêu thực lực, chắc hẳn ở giữa vị này tuyệt mỹ nữ tử, thực lực cũng không yếu, hai cái đã đầy đủ, còn lại, cây vốn không phải là đối thủ của ta. Nói đến đây, Yến Nam Thiên động thủ, tứ đại thần thú huyễn ảnh cùng chín đại đế văn liền xông ra ngoài, bay thẳng hướng về phía trước, những nơi đi qua, không có cái gì có thể ngăn cản, muốn chết. Ám Hồng Thần Long gầm thét, đánh ra Thiên Long Thần Công Chảo, Bắc Yêu cũng là bổ ra từng đạo trường sinh đao ánh sáng. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, hai người đều thối lui mấy bước, chấn cánh tay run lên, qua dựa vào, gia hỏa này lực lượng thực tế là thật đáng sợ. Ám Hồng Thần Long nhíu mày, hai người bọn họ liên thủ, vậy mà đều bị đánh bay. Lúc này, Nhan Như Ngọc mở miệng, hắn giao cho ta, các ngươi đối phó cái khác Bát Hoang Điện người. Trên người nàng dâng lên một cỗ thanh sắc quang mang, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố tán phát ra, trực tiếp ngăn trở Yến Nam Thiên Đường đi. Một bên khác, Hoang Chín Đại Bát Hoang Điện người cũng là giết tới, muốn phá vây, bất quá lại bị Bắc Yêu Ám Hồng Thần Long ngăn đón. Trong lúc nhất thời, song phương đánh nhau lại với nhau. Yến Nam Thiên nhíu mày, nhìn qua phía trước Nhan Như Ngọc, sắc mặt âm tình không ngừng, đi ra, nơi này ngươi không có chuyện. Đối với Nhan Như Ngọc, hắn nguyên vốn chẳng thèm ngó tới, thế nhưng là mấy lần gặp gỡ về sau, hắn lại phát hiện nữ nhân này không đơn giản, đối phương tựa hồ cũng nắm giữ một loại nào đó sức mạnh đáng sợ. Nhất là đối phương hiện tại, trên thân thanh khí tức, để hắn đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bất quá, hắn vẫn là phải xuất thủ, đối phương coi như át chủ bài mang theo, có thể thắng được qua hắn. Hắn nhưng là đại đế truyền nhân, nghĩ tới đây, ngón tay hắn hướng phía trước thả điểm tới, diệt thiên chỉ, một chỉ điểm ra, phá diệt hết thảy, trời xương trưởng, Nhan Như Ngọc, bàn tay bị thanh sắc quang mang cho bao phủ, đẩy đi ra, vô số hàn băng quật khởi, muốn đông kết tay của đối phương chỉ, chấn thiên tiếng oanh minh vang lên, cả trong sơn động lực lượng cuồng bạo, để bốn phía đạo văn sáng lên, bên ngoài quan chiến những cái kia võ giả, trực tiếp bị thổi bay ra ngoài, thật đáng sợ a, nhiều cường giả như vậy đồng loạt ra tay sao? Bọn hắn phát như điên lui lại, núp ở phía xa, len lén quan sát, đại chiến thì là hết sức kinh người, Bát Hoang Điện người, gầm thét liên tục, bọn hắn càng đánh càng kinh hãi, trước mắt hai người kia, thực tế là quá cường hãn, Hoang Chín đều bị đánh đến liên tục thổ huyết, Bát Hoang Điện những người khác, lại càng không cần phải nói, quỷ khích sói gào, Nhan Như Ngọc cùng Yến Nam Thiên đại chiến, kịch liệt hơn, trong đó, Yến Nam Thiên, thi triển ra lôi thần chi thể, tốc độ cùng lực lượng biến đến không gì sánh kịp cuồng bạo. Nhật Nguyệt khai thiên, đem chung quanh hàn băng toàn bộ mài nhỏ, hắn cường thế vô cùng, như là đại đế tái sinh, đem Nhan Như Ngọc cho đánh bay. Nhan Như Ngọc sắc mặt tái nhợt, bất quá nàng nhìn thoáng qua, ngay tại phá giải đạo văn Lâm Hiên, sau đó trong ánh mắt bộc phát ra một vòng kinh người phù văn. Sau đó, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố, bạo phát đi ra, tại trong tay nàng, xuất hiện một đóa màu xanh hoa sen, bị nắm chặt, sau đó hướng phía trước thiếu ra ngoài, hống một tiếng, đáng sợ công kích, toàn bộ bị đánh bay. Yến Nam Thiên đều bị đạo này thanh sắc quang mang cho bổ chúng, bay rớt ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, một màn này, thực tế là quá kinh người, một mực cùng Hoang Chín cùng Bát Hoang Điện người, toàn bộ ngừng lại, bọn hắn nhìn qua một màn này, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhanh chóng lui lại, đáng chết, nữ nhân này là chuyện gì xảy ra, có thể đem Yến Nam Thiên đánh bay, Yến Nam Thiên, nhưng là có thể đồ thánh tồn tại, cái này há không nói, cái này nữ có cấp bậc thánh nhân chiến lược, nghĩ tới đây, bọn hắn ra đầu phát lạnh. May mắn Yến Nam Thiên đến, không phải vừa rồi bọn hắn muốn tự mình động thủ, đoán chừng hiện tại sớm đã bị giết, đáng chết. Yến Nam Thiên cũng là đứng lên, lau khô khóe miệng máu tươi, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, nàng nghĩ không ra, trừ Lâm Hiên bên ngoài, hiện tại còn có người có thể đem hắn đả thương, mà lại người này còn không phải thánh nhân, người ẩn tàng quả nhiên rất sâu. Yến Nam Thiên gắt gao tiếp cận Nhan Như Ngọc, nhất là trong tay đối phương, kia đóa hoa sen, đối phương chiến lực là quá mạnh a, tuyệt đối không yếu hơn hắn. Thế nhưng là trước lúc này, đối phương căn bản không có thể hiện ra, mặc dù cũng rất thiên kiêu, nhưng là so với hắn cùng Lâm Hiên tên tuổi, xác thực phải kém rất nhiều, nhưng mà không nghĩ tới, thực lực của đối phương nhưng một chút đều không so với bọn hắn kém. Đối phương tại sao phải ẩn tàng? Nếu như không phải hiện tại, Lâm Hiên không thể động thủ, đoán chừng hắn đến bây giờ cũng không biết, Nhan Như Ngọc đáng sợ, đã dạng này, vậy liền nghiêm túc cùng ngươi chơi chơi. Yến Nam Thiên trong mắt hiển hiện băng lãnh quang mang, hắn xuất ra Chu Tước Long Thần, phóng đại hóa thành một thanh hỏa diễm thần kiếm, sau đó chạm ra ngoài, dầm dầm dầm, một kiếm này, mười phần đáng sợ, như cùng một con chu tước phục đang sống, khí tức kinh khủng ép mọi người căn bản không thở nổi. Lạnh thấu xương kiếm khí chạm hướng về phía trước, có thể đem hết thảy chém thành hai khúc, Ám Hồng Thần Long cùng Bắc Yêu, đều là nhíu mày, Phát Hoàng cửa hàng người càng là dọa đến toàn thân run rẩy. Oanh, Nhan Như Ngọc lạnh hừ một tiếng, vung động trong tay màu xanh hoa sen, nhanh chóng vung vẩy, hoa sen phát ra mịt mờ quang huy. Thiếu ra một mảnh quang mang, đồng dạng như đồng kiếm khí, bay ra, chương 3364, ta, để ngươi đi rồi sao? Cả hai lần nữa đại chiến đến cùng một chỗ, nhưng mà không bao lâu, Yến Nam Thiên lần nữa bị đánh bay ra ngoài, để hắn khí phát điên, hắn thật giận á, đây là ngươi bức ta, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn các ngươi. Yến Nam Thiên thật giận, hiện tại là hắn giết Lâm Hiên cơ hội tốt nhất, hắn không thể bỏ lỡ, cho nên hắn không tiếc phát động tuyệt học của mình, Diệt Thiên chỉ bị chín đại đế văn còn tha, một chỉ xuyên phá tương khung. Ngay sau đó, trên trời cao chín đại đế văn kết hợp, hình thành một mảnh tinh không, sau đó từ kia tinh đồ bên trong, một tòa bảo tháp bay ra, bảo tháp xuất hiện thời điểm, bốn phương tám hướng đều xuất hiện lớn vết rách, bát hoang điện người, càng là quỳ trên mặt đất, không ngừng run rẩy, liền ngay cả Hoàng Chín cũng là sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn hiện tại ngay cả một chút lực lượng phản kháng đều không có. Không tốt, giấu tiên tháp huyễn ảnh. Hắn ra hỏa này, thật là thằng điên, ám hồng thần long giận mắng hai tiếng, loại này huyễn ảnh, chỉ có Lâm Hiên dùng đại long kiếm hồn mới có thể ngăn cản đi. Bọn hắn hiện tại còn căn bản ngăn không được, không biết Nhan Như Ngọc, có thể hay không chống đỡ được. Hai người bọn họ nhìn về phía Nhan Như Ngọc, Nhan Như Ngọc, giờ phút này sắc mặt có chút tái nhợt, rất hiển nhiên, vận dụng một chút lực lượng, để nàng có chút gánh chịu không được. Bất quá, khi nàng nhìn thấy dấu tiên tháp huyễn ảnh thời điểm, giống như là hạ quyết định gì đó, hai người các ngươi đến đằng sau ta. Ta muốn phát động, nói đến đây, Nhan Như Ngọc trên thân thanh sắc quang mang, càng thêm nặng nề, trong mắt nàng xuất hiện cực kỳ đáng sợ huyền ảo phù văn. Trên thân, lập tức xuất hiện một cái mông lung bóng người, sau đó nàng vung động trong tay màu xanh hoa sen, hướng trước thả đánh tới, hung hăng quét tới, dầm dầm dầm, dấu tiên tháp cùng kia thần bí bóng người màu xanh, cùng màu xanh hoa sen, đụng vào nhau, bộc phát ra hỗn độn quang mang, toàn bộ động phủ bị phá chia năm xẻ bảy, nháy mắt đổ sụp, bát hoang điện người cũng là bị quét bay ra ngoài. Miệng lớn thổ huyết, có mấy người trực tiếp bị chảm diệt, biến thành huyết vụ, mọi người vốn cho là không có cái gì có thể chống đỡ được. Táng tiên tháp huyễn ảnh, thế nhưng là cái này cảnh tượng nhưng lại làm cho bọn họ ngoài ý muốn vạn phần. Cảnh tượng trước mắt, dấu tiên tháp lại bị ngăn trở, cái này sao có thể? Hoàng Chín cùng âm thầm quan sát những người kia, toàn bộ hét dầm lên, Yến Nam Thiên cũng là con người đột nhiên rụt lại, một mặt kinh ngạc đến ngây người dáng vẻ, lại có người ngăn trở hắn dấu tiên tháp huyễn ảnh, cái này thật sự là quá khó có thể tin. Lâm Hiên bằng vào là đại long kiếm hồn, nữ nhân này trước mắt, bằng vào là cái gì? Hắn vì cảm giác gì trên người đối phương bóng người màu xanh? Cùng kia đóa màu xanh hoa sen, cho hắn một loại 10 phần nguy cơ chí mạng cảm giác. Liền phảng phất, hắn đối mặt chính là dấu tiên tháp đồng dạng, chẳng lẽ là, Yến Nam Thiên nghĩ đến một loại khả năng, bất quá hắn lại rất nhanh bị lắc đầu a, không thể nào, loại đồ vật này hắn đều không có đạt được, chớ nói chi là nữ nhân này trước mắt nha. Trên bầu trời, hai đại siêu cường huyễn ảnh thời gian dần qua biến mất. Đáng sợ khí tức vẫn đang kích động, không người nào dám gần phía trước, Yến Nam Thiên không tiếp tục xuất thủ, ngay cả dấu tiên tháp hoan nghênh đều không làm gì được đối phương. Đoán chừng tiếp tục đánh xuống cũng là phí công, không nghĩ tới, hôm nay vậy mà lại xuất hiện chuyện như vậy, Yến Nam Thiên chuẩn bị thu tay lại, lại tìm cơ hội, hắn quay người liền muốn rời đi, nhưng mà lúc này đây, lại truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, muốn đi, ta để ngươi đi rồi sao? Thanh âm này mới ra, Hoan Cửu Đảng người hít sâu một hơi, Nhan Như Ngọc bọn hắn, lộ ra tiếu dung. Quá tốt, đây là Lâm Hiên thanh âm, Lâm Hiên hiện tại có thể nói chuyện, cho thấy hắn đã đoạt bảo thành công rồi. Quả nhiên, bọn hắn quay đầu nhìn lại, phía trước, Thủy Chi đạo thạch bị Lâm Hiên nắm trong tay, sau đó thu vào, đáng chết, ngươi dám cản ta, Yến Nam Thiên xoay đầu lại, trong mắt bộc phát ra đáng sợ sát ý, có gì không dám, ta chẳng những muốn ngăn ngươi, còn muốn giết ngươi. Lâm Hiên đi đến Nhan Như Ngọc bên người, xuất ra rồi một bình linh dược, để nàng ăn vào, hắn biết Nhan Như Ngọc có được siêu cường át chủ bài. Bất quá cỗ lực lượng này không thể tùy tiện thi triển. Một khi thi triển sẽ là Nhan Như Ngọc lâm vào trạng thái hư nhược. Quả là thế, hiện tại Nhan Như Ngọc, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc. Yên tâm, tiếp xuống giao cho ta. Lâm Hiên nhẹ nói, sau đó đi tới, Nhan Như Ngọc gật gật đầu, nhìn qua đối phương bóng lưng rất là an tâm. Yến Nam Thiên a, không nghĩ tới ngươi thật đúng là không biết sống chết. Nguyên bản ta còn muốn đi nơi nào tìm ngươi, thế nhưng là chính ngươi vậy mà đưa tới cửa. Đã dạng này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Hiên rút ra đại phá diệt chi mâu, một cỗ cực kỳ đáng sợ hung hãn khí tức tràn ngập ra, kia là đại phá diệt chi mâu, hắn là Lâm vô địch. Một đạo tiếng thét chói tai vang lên, bát hoang điện người nghe xong tê cả da đầu, đều nhanh dọa ngất đi nha. Lâm vô địch, trước mắt người này chính là Chu Tước bảng thứ nhất, chiến bại Yến Nam Thiên cường đại tồn tại. Bọn hắn trước đó vậy mà nghĩ đối dạng này người động thủ, nghĩ tới đây bọn hắn một trận hoảng sợ, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh cho ướt nhẹp. May mắn nửa đường Yến Nam Thiên đến, bằng không bọn hắn hiện tại chỉ sợ đều đã là người chết. Tiểu tử, ta thực lực bây giờ tăng nhiều, cũng không sợ ngươi, có bản lĩnh ngươi đừng để nữ nhân kia xuất thủ, chúng ta đơn đả độc đấu. Yến Nam Thiên hiện tại phi thường kiêng kỵ. Nhan Như Ngọc, Lâm Hiên cười nữa, yên tâm, chúng ta một trận chiến, bọn hắn không sẽ động thủ. Bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi nơi nào đến lòng tin, hiện tại dám cùng ta chống lại rồi, ta thế nhưng là giết ngươi, không chỉ một lần, nếu như không có đại đế tái sinh phù, ngươi bây giờ sớm đã bị xử lý, ta đều muốn nhìn. Trong tay ngươi còn có mấy cái? Nói đến đây, Lâm Hiên thôi động đại phá diệt chi mâu, từng đạo đáng sợ kiếm khí bay ra, mỗi một đạo đều kinh người vô cùng, như là thiên lôi bổ xuống, một nháy mắt, phía trước liền bị vô số kiếm khí bao phủ, hình thành một mảnh hỗn độn, nơi xa, Hoan Cửu Đảng người hoảng sợ, những này kiếm khí thực tế là thật đáng sợ a, phía trên uy lực, cho dù cách xa như vậy, để bọn hắn đều trong lòng run rẩy, đoán chừng bọn hắn ngay cả một đạo cũng đỡ không nổi. Hừ, Yến Nam Thiên lạnh hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm, tứ đại thần tốc huyễn ảnh đột nhiên tăng vọt, phảng phất biến thành bốn tòa thần sơn, vờn quanh ở bên cạnh hắn, trấn áp hết thảy, để ngăn cản cái kia đáng sợ kiếm khí. Cái này phòng ngự siêu cường, mà lại mang theo một cỗ nặng nề lực lượng, ép tới mọi người căn bản không thở nổi, liền ngay cả Bắc Yêu, Ám Hồng Thần Long hai người cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đáng chết, so với nửa năm trước đó, thực lực đối phương phải cường đại, Yến Nam Thiên tốc độ tiến bộ, thực tế là quá nhanh nha. Bốn thần thú trên thân cùng vô tận kiếm khí đụng vào nhau, đánh xuyên hết thảy, ta nói qua, hiện tại ta, sớm đã không thể so sánh nổi, lúc trước thua với ngươi, hiện tại ta tuyệt đối sẽ không lại bại. Yến Nam Thiên bước ra một bước, trên thân tứ đại thần thú ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn xuất ra thánh nhân chiến xa, đứng ở phía trên, trực tiếp lao đến, những nơi đi qua, những cái kia kiếm khí toàn bộ bị đánh bay, vọt tới bốn phương tám hướng. Thật đáng sợ, cỗ khí thế này, chỉ sợ ngay cả thánh nhân cũng có thể bị nghiền ép. Lâm Hiền hừ lạnh, tiếp tục huy động đại phá diệt chi mâu, những cái kia bị đẩy lùi kiếm khí liên miên vô cùng. Lại trở về tới, phảng phất hóa thành từng đầu hải long, ở trong nước tung hoành xoay quanh, muốn đem đối phương trói buộc. Chương 3365, hỗn độn thạch, cút. Yến Nam Thiên hét dài một tiếng, cửu thiên thập địa đều đang lắc lư, nguyên bản liền tổn hại sơn động, giờ phút này triệt để đổ sụp, cỗ năng lượng này còn hướng lấy bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Không tốt, nơi xa còn dừng lại quan chiến những người kia, lập tức dọa đến thét lên, một số người lỗ tai trực tiếp nổ tung, máu tươi chảy đầm đìa, không ít người đều xuất hiện rất nhiều vết rách. Mau trốn a, bọn hắn tranh thủ thời gian lui lại. Yến Nam Thiên giờ phút này thực tế là quá cường thế, trên thân chín đại đế văn liền xông ra ngoài, tại đỉnh đầu hắn vờn quanh, hình thành liền có thể sao trời, lấp lóe óng ánh vô cùng quang mang, một cỗ sóng chấn động cực kỳ đáng sợ, giữa thiên địa lưu chuyển, nhật nguyệt tinh thần, khai thiên tịch địa, đây là cực kỳ đáng sợ tuyệt thế thần thông, là đại đế trong truyền thừa tuyệt học, giờ phút này mới ra, quả nhiên là uy lực vô tận, hủy diệt hết thảy, liền ngay cả Lâm Hiên nhíu mày, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, nhanh chóng phóng tới Vân Tiêu, mỗi một đạo kiếm khí đều như núi lớn, to như núi lớn, một cây lại một cây, nương theo đại phá diệt chi mâu múa, xông lên cửu thiên, nghĩ đem trên bầu trời chín ngôi sao cho đánh rơi, một màn này thực tế là quá rung động a. Hai lớn tuyệt thế thần thông muốn tranh cái cao thấp, Ám Hồng Thần Long bọn hắn cũng là nhanh chóng lui lại. Oanh, một kích thiên băng địa liệt, chung quanh triệt để hóa thành hỗn độn, không có cái gì có thể tồn lưu. Yến Nam Thiên cùng Lâm Hiên thân ảnh cũng bị dìm ngập, căn bản không có thấy không rõ lắm. Đáng chết, tình hình chiến đấu đến cùng thế nào à nha? Nơi xa chạy trốn những người kia kinh nghi bất định, Nhan Như Ngọc bọn hắn cũng là khẩn trương lên. Oanh, đột nhiên một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, ngay sau đó đầy trời phong vân biến ảo, một bóng người hiển hóa ra ngoài, Yến Nam Thiên. Bất quá giờ phút này, Yến Nam Thiên trên thân vậy mà mang theo máu, hắn tứ đại thần thú có hai đầu bị xuyên thủng, xuất hiện đáng sợ trong suốt, mà trên người hắn càng là có 13 đạo vết kiếm lít nha lít nhíp tung hoành ở giữa, máu tươi chảy xuôi xuống tới nhuộm đỏ thân thể của hắn. Trời xanh, Yến Nam Thiên thụ thương. Bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, không thể tin được, cái kia Lâm Vô Địch không khỏi cũng quá lợi hại, không nhất định, nói không chừng hắn cũng thụ thương. Mọi người cẩn thận nhìn lại, không bao lâu một đạo khác thân ảnh cũng nổi lên, là Lâm Vô Địch. Những người kia kinh hô, bọn hắn phát hiện Lâm Vô Địch cũng thụ thương, bất quá tổn thương cũng không nặng, mà lại giờ phút này kia vết thương ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, thật mạnh sức khôi phục, mọi người chấn kinh. Mà Lâm Hiên thì là nhìn qua phía trước, lạnh giọng cười nói, thế nào, ta nói qua đi, ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta, ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Đáng chết, Yến Nam Thiên thực tế là điên, hắn biết đối phương lợi hại, thế nhưng là nửa năm qua này, thực lực của hắn cũng là đột bay mãnh tiến, vốn cho là có thể vượt trên đối phương một đầu, thậm chí đem đối phương phản sát, nhưng là bây giờ xem ra, căn bản không phải chuyện như vậy, đối phương tiến bộ cũng rất nhanh, thậm chí không yếu hơn hắn, còn mạnh hơn hắn. Hiện tại như thế chiến đấu kịch liệt bên trong, hắn bị thương, vậy mà so với đối phương nặng, điều này nói rõ hắn lần nữa bị áp chế, làm đại đế truyền nhân, đây là hổ thẹn, nhục, đáng chết, để ngươi nếm thử, ta mới được đến bảo bối. Yến Nam Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên bàn tay, hỗn độn chi khí nhanh chóng tràn ngập ra, kia là một hòn đá, dị thường quái dị, phía trên khí tức thực tế là thật đáng sợ, vừa xuất hiện dẫn đến vô số người thét lên, liền ngay cả Nhan Như Ngọc các nàng cũng là kinh hô một tiếng. Hỗn độn chi khí, chẳng lẽ là hỗn độn thạch? Nhan Như Ngọc bọn hắn kinh hô, gia hỏa này nơi nào đến thứ này? Ám Hồng Thần Long nói đến, trước đó cái kia động phủ, không phải chứng minh là bị hắn đi vào sao? Có lẽ hắn liền ở đó phát hiện cùng một chỗ hỗn độn thạch a. Hỗn độn thạch, một loại hết sức kỳ lạ tảng đá, chính là hỗn độn chi khí thai nghén mà thành, mà hỗn độn chi khí là giữa thiên địa, phi thường nguyên thủy khí tức, ủng có sức mạnh bí ẩn khó lường. Giờ phút này Yến Nam Thiên tay cầm hỗn độn thạch, lại mượn dùng hỗn độn chi khí, cái kia uy lực tuyệt đối có thể lần nữa tăng lên. Quả nhiên, Yến Nam Thiên tay cầm hỗn độn thạch dò xét ra tay trường. Hỗn độn chi khí vẽ thành một cái đại thủ trường, hướng phía trước vô thiên cái địa mà tới. Tại xa sử quan chiến những người kia, thân thể đều vỡ ra a, cỗ này hỗn độn khí tức thực tế là thật đáng sợ. Có thể áp sập vạn vật, không tốt, mau lui lại, Nhan Như Ngọc bọn hắn cũng là nhanh chóng lui lại, giữa sân chỉ còn lại có Lâm Hiên. Lâm Hiên một nháy mắt, liền cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao, đây chính là hỗn độn chi khí. Thân thể của hắn, cũng là phát ra xương cốt ma, sát thanh âm, kéo kẹt rung động, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ gãy mất. Quát lạnh một tiếng, Lâm Hiên trên thân hiển hiện một tầng thần bí quang mang. Sau đó thi triển côn bằng thân pháp tốc độ cực hạn. Vô dụng, ngươi trốn không thoát, Yến Nam Thiên cười lạnh, đây chính là ta tại hư không trong nước mới có được đồ vật. Ngươi không nghĩ tới a? Ha ha ha ha ha ha, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Yến Nam Thiên trong mắt bộc phát lạnh thấu xương quang mang. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền nhíu mày, hắn hỗn độn chi khí, có thể áp sập một phương, thánh nhân cũng có thể bị ép thành huyết vụ, coi như đối phương né tránh lại như thế nào, có thể chạy thoát được bàn tay của hắn sao? Bàn tay của hắn đã hóa thành một phương thiên địa, thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn phát hiện không đúng, Lâm Hiên tốc độ, thực tế là quá nhanh a, nhanh đến đã siêu việt lực lượng, đáng chết, đây là thân pháp gì, trước kia làm sao cho tới bây giờ không gặp hắn thi triển qua. Yến Nam Thiên chau mày, hắn đều có chút bắt giữ không đến thân ảnh của đối phương, chỉ có thể nhìn thấy một chút mô hình hồ tàn ảnh. Mà lúc này, giữa thiên địa, vang lên Lâm Hiên thanh âm, hừ, liền ngươi tại hư không chi hải đến bảo bối sao, ngươi cho rằng, ta không có sao. Hôm nay liền để ngươi nhìn một chút, thân pháp của ta, nói, Lâm Hiên tốc độ lần nữa tăng lên, đến cuối cùng, đầy trời đều là tàn ảnh, căn bản không phân rõ, cái kia là chân thật, nhưng mà lúc này, Lâm Hiên lại xuất thủ, đại phá diệt chi mâu, hóa thành từng đạo kiếm khí, thẳng hướng Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên thân thể chấn động, trong tay hỗn độn thạch, hơi kém rơi ra tới, đáng chết, Yến Nam Thiên thi triển lôi thần chi thể, lại thêm hồng vũ quyền, nhanh chóng ngăn cản, bất quá, hắn biết hắn muốn dùng hỗn độn thạch đánh giết đối phương kế hoạch thất bại, đối phương quả nhiên cũng nhận được bảo bối, mà lại là một loại thần thông thân pháp, cái này khiến hắn vô cùng đố kỵ, đối phương, thiên phú không kém hắn, cơ duyên vậy mà cũng như thế tốt, người như vậy là đáng sợ nhất, không có cách, chỉ có thể thi triển một chiêu kia, Yến Nam Thiên lần nữa triệu hoán dấu dài tiên tháp huyễn ảnh, mà lại lần này, dấu tiên tháp phía trên, quấn quanh lấy hỗn độn chi khí, uy lực so trước đó đối chiến Nhan Như Ngọc thời điểm, còn đáng sợ hơn, Lâm Hiên thì dùng đại long kiếm hồn hình thành hoang tháp, lại thêm côn bằng lực lượng, uy lực cũng thế, vô cùng kinh khủng, cả hai va chạm lần nữa, Lâm Hiên gầm lên giận dữ, hút cửu thiên thập địa chi lực, trên thân hoàng kim huyết dịch, đều cháy hừng hực, cho đại long kiếm hồn, cung cấp lực lượng, cuối cùng, dấu tiên tháp huyễn ảnh, bị đánh vỡ, Yến Nam Thiên lần nữa kêu thảm một tiếng, bị tích thành hai nửa, chúng ta cũng động thủ đi, tranh thủ một lần xử lý hắn, ám hồng thần long đánh ra thiên tàn ván cờ, Bắc Yêu thì là đánh ra trường sinh đao, Nhan Như Ngọc càng là trực tiếp lại triệu hồi ra kia người thần bí ảnh cùng Thanh Liên. Một kích phía dưới, uy lực không thể so dấu tiên tháp kém, Yến Nam Thiên bị đánh thành mưa máu, linh hồn đều nhận thương tích, bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi, hắn phát như điên thét lên, như là ác quỷ, Lâm Hiên, Nhan Như Ngọc, ta ghi nhớ các ngươi, một ngày nào đó, ta để các ngươi hình hồn câu diệt. Hắn phát cuồng gầm thét, sau đó thân thể hóa thành lưu quang, nháy mắt biến mất. Chương 3366, yêu huyết, lần này hẳn là có thể tiêu hao hắn một viên đại đế tái sinh phù đi. Tiểu Tuyết Lâm Hiên nhìn qua kia chạy trốn bóng người, ánh mắt lấp lóe, hắn không có đi truy, đoán chừng lần tiếp theo thì có thể xử lý đối phương rồi a. Nơi xa, người nào nhìn qua một màn này, thân thể lạnh buốt, quá rung động a, bọn hắn nhìn thấy a, tuyệt thế một trận chiến, đại đế truyền nhân lại bị người bị giết, mà lại hốt hoảng mà chạy, không biết cuối cùng có chết hay không đi, những người này thực tế là quá khủng bố a. Đạo thạch đã tới tay, chúng ta đi thôi, Lâm Hiên phất tay, ám hồng thần long thì là nói, có thể, bất quá trước khi đi, phải giải quyết một chút người, hắn nhìn về phía Bát Hoang Điện người, bởi vì lúc trước, những người này đã từng hai lần ra tay với bọn họ. A, Bát Hoang Điện người sao? Vậy thì tốt, giải quyết đi, Lâm Hiên gật gật đầu, hướng phía trước đi đến, Bát Hoang Điện những người kia bị hù hồn phi phách tán. Hoàng Chín cũng là thét lên, dừng tay, chúng ta là Bát Hoang Điện người, ngươi muốn cùng chúng ta Bát Hoang Điện là địch sao? Hắn vừa mới dứt lời, thân thể liền bị một cây màu đen trường mâu xuyên thủng. A, sau đó tiếng kêu thê thảm vang lên, Bát Hoang Điện người đều kinh ngạc đến ngây người a, bọn hắn bên này đứng đầu nhất thiên kiêu, liền đối phương một chiêu cũng đỡ không nổi sao, chênh lệch thực tế là quá lớn. Oanh, Lâm Hiên dùng sức chấn động, Đại phá diệt chi mâu đem đối phương triệt để đánh giết. Linh hồn đều chưa kịp chạy trốn, sau đó, hắn lại xuất thủ, đem còn thừa bát hoang điện người, toàn bộ chém rụng, chung quanh còn có một số người quan chiến, nhìn thấy một màn này, trực tiếp quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Lâm Hiên không có giết những người này, bởi vì những người này cùng hắn không có bất kỳ cái gì xung đột. Hắn nguyên vốn cũng không phải là một cái thị sát người, cho nên hắn trực tiếp mang theo ám hồng thần long bọn hắn. Nhanh rời đi, chờ Lâm Hiên bọn hắn đi về sau, còn sống sót những người kia, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Đến bây giờ, bọn hắn hồn còn không có trở lại tới. Một bên khác, một mảnh không người trong vùng biển, một đạo lưu quang bay đi. Cái kia lưu quang, mới đầu hay là huyết vụ đầy trời, thế nhưng là dần dần vậy mà ngưng tụ hình thành một bóng người. Chính là Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên lần nữa bị ép thi triển một viên đại đế tái sinh phúc, khiến cho hắn hoàn hảo như lúc ban đầu. Không qua ánh mắt của hắn đều đang chảy máu. Đại đế tái sinh phù đây chính là đồ vật bảo mệnh a. Bình thường tình huống dưới, đoán chừng mấy trăm năm hắn đều không dùng đến một viên. Nhưng bây giờ thì sao? Liên tiếp sử dụng, nửa năm qua này, hắn liền sử dụng 3 cái, lại thêm lúc trước hắn tại Thiên Hỏa Thành sử dụng một viên. Đó chính là 4 cái đại đế tái sinh phù. Cho dù hắn là đại đế truyền nhân, trong tay hắn tái sinh phù cũng không nhiều, hết thảy liền 5 mai, hiện tại dùng 4 cái, chỉ còn lại có cuối cùng một viên, cuối cùng này một viên, cùng trước 10 mai, còn khác biệt là một cái hoàn chỉnh đại đế tái sinh phù, có thể để hắn nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, cũng là hắn một mực nhất không nỡ dùng bảo bối. Nói cách khác, hắn còn có một lần cơ hội sống lại, về sau lại tử vong, kia nhưng là chân chính tâm hồn câu diệt. Lâm Hiên, vừa nhắc tới cái tên này, hắn liền nghiến răng nghiến lợi, bởi vì chính là đối phương giết hắn 3 lần, khiến cho hắn bị ép sử dụng 3 cái đại đế tái sinh phù. Bất quá bây giờ, hắn không là đối phương địch thủ, cho nên hắn không có ý định lại ra tay, vẫn là chờ triệt để trở thành thánh nhân đi, đến lúc đó, hắn có thể tại mở ra một chút đại đế truyền thừa. Nhưng là, hắn cũng sẽ không để đối phương dễ chịu. Hắn nhớ được, Vân Tiêu Thánh Nhân cùng gia hỏa này có thù đi, vừa vặn, Vân Tiêu Thánh Nhân hiện tại cũng tới, chính dễ dàng liên hợp một chút Vân Tiêu Thánh Nhân, còn có, Chu Tước cung người, hắn cũng có thể phái đi ra, nghĩ tới lúc trước ở lại nơi đó hoang chín những người kia, cũng bị giết đi, hắn còn có thể nói cho bát hoang điện, lại đem đối phương đạt được đạo thạch tin tức, tung ra ngoài, trên cơ bản còn có thể tụ tập một số người, đi công kích đối phương, coi như giết không được đối phương, cũng phải để đối phương thụ chút tổn thương. Chí ít sẽ không để cho đối phương thư thái như vậy. Nghĩ tới đây, Yến Nam Thiên trong mắt hiển hiện ác độc thần sắc. Một bên khác, Lâm Hiên bọn hắn cũng là rời đi. Bọn hắn tiếp tục lên đường. Hư không biển, thực tế là rộng lớn. Bọn hắn bay lâu như vậy, cũng căn bản không có bay đến đâu. Bất quá, lại bay đại khái nửa tháng đi. Lâm Hiên bọn hắn lần nữa hiện. Phía trước có đại chiến, mà lại đại chiến 10 phần kịch liệt. Ám hồng thần long, Bắc Yêu cũng là hưng phấn lên. Bọn hắn cảm giác được một cỗ lực lượng đang triệu hoán. Hẳn là hải yêu bảo tàng đi. Đoán chừng là thánh nhân, ám hồng thần long có chút kích động, Lâm Hiên bọn hắn liền tăng tốc độ, vừa tới gần liền nhìn thấy huyết quang ngập trời, đáng sợ sát khí để không ít người đều tâm thần một bừng tỉnh. Thật là khủng khiếp, đây là yêu thánh máu, mà lại rất nhiều, xa xa, bọn hắn liền thấy một tòa giống như núi nhỏ thi thể. Kia bạch cốt dữ tợn, phảng phất một tòa bạch cốt núi, đứng sừng sững ở chỗ đó, mà tại bạch cốt sơn ở giữa, nhưng lại có một cái cự đại huyết sắc vòng xoáy, kia là yêu thánh máu tươi. Sau khi chết, vậy mà không có tiêu tán, ngược lại ngưng tụ tại bạch cốt phía trên, giờ phút này, chung quanh những người kia, đều đang xuất thủ, tựa hồ muốn tranh đoạt huyết sắc vòng xoáy, thật là thuần khiết yêu huyết, tiểu tử, cái này nhưng là đồ tốt, đối ta nhưng có tác dụng lớn, ám hồng thần long kích động vạn phần, bên cạnh Bắc Yêu, cũng là ánh mắt lấp lóe, hắn cũng là vạn yêu chi thể, yêu thánh máu tươi, đối với hắn đồng dạng có tác dụng, đã dạng này, vậy liền động thủ đi, Lâm Hiên bọn hắn xông tới. Phía trước, đại chiến vô cùng kịch liệt, thật nhiều thế lực đều tại tranh đấu, cho nên Lâm Hiên 4 người đi tới, cũng không có gây nên người nào chú ý, bởi vì làm căn bản bên trên phối trí đội ngũ, đều là khoảng 10 người, 4 người thực tế là quá ít a. Quả nhiên, khi Lâm Hiên bọn hắn vừa mới đến gần thời điểm, liền có người cười lạnh một tiếng, sâu kiến, đi chết đi, đáng sợ đau quang hướng lấy bọn hắn đánh tới, ám hồng thần long cười lạnh một tiếng, thật là có không biết sống chết dám, cùng chúng ta động thủ, hắn một tiếng long ngâm. Vang vọng cửu thiên thập địa, phía trước đao quang, không ngừng vỡ vụn, mà ra tay cái kia bán thánh, thân thể cũng là ầm vang vỡ ra, hóa thành mưa máu, nhìn thấy một màn này, những người khác đổi sắc mặt, trời xanh, đây là người nào, thật đáng sợ á, gầm lên giận dữ, liền oanh sát một nửa thánh, tiếng long ngâm, chẳng lẽ là long cốc cường giả, tới rồi sao, không có người trả lời bọn hắn, Lâm Hiên nói, động thủ đi, hắn huy động nắm đấm màu hoàng kim, một nháy mắt liền đánh bay 6 tôn bán thánh. Một bên khác, Nhan Như Ngọc thi triển trời xương trưởng, cũng là nháy mắt đông kết 5 tôn bán thánh, Bắc Yêu, ám hồng thần long cũng là xuất thủ, trong lúc nhất thời, chung quanh bọn họ bán thánh, liên miên bay rớt ra ngoài. Một màn này, thực tế là quá kinh người. Một mực cùng chung quanh còn đang chiến đấu cường giả, toàn bộ ngừng lại, kinh nghi bất định, nhìn qua bốn người này. Đây là ai? Thật đáng sợ a, là thánh nhân sao? Bọn hắn, căn bản không thể tin được. Bán thánh ở trước mặt đối phương, quả thực liền cùng giấy đồng dạng, tùy ý đánh bay, một đoàn người, vô cùng cường thế, đi tới huyết sắc vòng xoáy phía trước. Vô Lại Rồng, Bác Yêu, hai người các ngươi đi vào đi, Như Ngọc, ngươi cũng đi vào đi. Lâm Hiền nhìn về phía ba người, Ám Hồng Thần Long, Bác Yêu, đã sớm chờ không nổi a, nhưng mà Nhan Như Ngọc lại là lắc đầu, ta cũng không cần, ngẫm lại cũng thế, Nhan Như Ngọc thể nội có một cỗ lực lượng thần bí. Chỉ cần nàng trưởng khống cỗ lực lượng này, so cái gì yêu huyết, đều đến cường đại, cho nên nàng hẳn là không cần. Chương 3367, Tiểu Kiếm Thánh, Lâm Hiền lại không phải yêu tộc, nếu là hấp thu, hắn còn phải tốn hao thời gian rất lâu, muốn tôi luyện trong đó sát khí, cho nên hắn cũng không có ý định hấp thu. Ám Hồng Thần Long, Bác Yêu, một cái là yêu tộc đứng đầu, một cái là vạn yêu chi thể, hai người bọn họ hấp thu, thích hợp nhất á, nhưng mà, đang lúc hai người muốn đi vào thời điểm, một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền đến, muốn đi vào hỏi trước một chút kiếm trong tay của ta, có đáp ứng hay không? Thanh âm này quá khủng bố, giữa thiên địa vô số kiếm khí vờn quanh, khiến cho huyết sắc vòng xoáy chung quanh đều xuất hiện rất nhiều lớn vết rách. Ám Hồng Thần Long cùng Bắc Yêu dừng bước, nhíu mày, quay người vãng lai, Lâm Hiền thì là nói đến, hai người các ngươi đi vào đi, ta cùng Như Ngọc giúp ngươi hộ pháp, không có người nào có thể quấy rầy đến các ngươi. Bắc Yêu, Ám Hồng Thần Long thân thể nhoáng một cái, tiến vào vòng xoáy màu đỏ ngòm, Nhan Như Ngọc thì là hướng bên cạnh khẽ nghiêng, trực tiếp triệu hồi ra Thanh Liên, cố định định trong hư không, muốn chết, ngay cả ta đều dám không nghe sao? Nơi xa mở miệng người kia, giận, lại có người dám không nhìn hắn. Giữa thiên địa, vô số kiếm khí lít nha lít nhít, như đồng kiếm mưa, hướng phía phía trước chém tới. Này khí tức, thực tế thật đáng sợ a. Xung quanh những cái kia bán thánh cường giả, thân thể lạnh buốt, thậm chí không ít người thét lên đến, là Tiểu Kiếm Thánh xuất thủ. Đối mặt cái này đáng sợ mưa kiếm, Lâm Hiền xoay đầu lại, trong mắt bộc phát một vòng lạnh thấu xương quang mang, bàn tay hắn nhất chuyển, bàn tay lớn màu vàng óng đem nước biển chung quanh toàn bộ hút tới, hình thành một đầu thủy kỳ lân, hướng phía phía trước vọt tới, những nơi đi qua, mang theo vô tận sóng biển, cùng đầy trời kiếm khí đụng vào nhau, rầm rầm rầm, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, thủy kỳ lân gào thét, đánh bay không ít kiếm khí, nhưng mà, còn có một số, vậy mà trực tiếp quán xuyên thủy kỳ lân thân thể, đem hắn xuyên thủng, sau đó lấy tốc độ cực nhanh, giết tới đây. A, Lâm Hiền kinh ngạc vạn phần, người này kiếm khí không bình thường, lại có thể đâm rách nước của hắn kỳ lân, chung quanh những người kia thì là kinh hô, kia tiểu tử chết chắc a, đúng nha, cũng dám không nhìn Tiểu Kiếm Thánh, đoán chừng hắn hôm nay phải xuống địa ngục. Tiểu Kiếm Thánh cười lạnh một tiếng, lại có người dám không nhìn kiếm khí của hắn, thật đúng là không biết sống chết nha. Một nháy mắt, trên trăm đạo kiếm khí liền tới đến Lâm Hiền trước mặt. Những này kiếm khí đều mang sắc bén quang mang, có thể chặt đứt thế gian hết thảy. Lâm Hiền trong mắt bộc phát một vòng lạnh thấu xương quang mang. Khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, có chút ý tứ, bàn tay lớn màu hoàng kim nhô ra, hướng thẳng đến phía trước chộp tới. Bàn tay này, ngay cả chân long đều có thể bắt lấy, cho nên lập tức, liền đem trên trăm đạo kiếm khí, toàn bộ nắm trong tay. Kia trên trăm đạo kiếm khí đua tiếng, nở rộ lạnh thấu xương sát ý, muốn tránh thoát, thế nhưng lại căn bản tránh thoát không được, bị hoàng kim đại thủ gắt gao đặt tại trong hư không. Sau đó, Lâm Hiền nắm lấy trên trăm đạo kiếm khí, dùng sức ném ra ngoài, trên trăm đạo kiếm khí bay rớt ra ngoài, toàn bộ đâm về xa xa đạo nhân ảnh kia. Tiểu Kiếm Thánh lạnh cả người, con người đột nhiên rụt lại, hắn cảm nhận được lớn lao nguy cơ, thân thể nhoáng một cái, thi triển thân pháp, nhanh chóng né tránh những này kiếm khí. Tại là đồng thời, sắc mặt hắn âm trầm, nhìn hướng về phía trước, đối phương lại có thể tay không đón lấy kiếm khí của hắn. Đây rốt cuộc người nào a? Hắn thật là khó có thể tin, hắn mặc dù hay là một tôn bán thánh, nhưng là kiếm khí kia chi khủng bố, đã có thể chống lại thánh nhân a, cho nên hắn mới đến một cái danh hiệu gọi là Tiểu Kiếm Thánh. Trong ngày thường hắn xuất thủ, thẳng tiến không lùi, không có người nào có thể ngăn cản, cùng giá bán thánh, căn bản, ngay cả hắn một kiện cũng đỡ không nổi, có thể nói hắn tiếu ngạo tứ phương, nhưng là hôm nay hắn lại gặp đối thủ, ngươi là người phương nào? Tiểu Kiếm Thánh lạnh giọng hỏi. Lâm Hiền ngẩng đầu, lúc này mới đánh giá cẩn thận đối phương, tại bầu trời xa xa bên trong, đứng một đạo nhân người mặc chiến giáp, khuôn mặt băng lãnh, bộ dáng trẻ tuổi, tóc đen trương dương, trên thân kiếm khí, càng là không ngừng vờn quanh tại trong đó, đem hắn sấn thác như đồng kiếm thần, như thế để người kinh ngạc là, kiếm khí của đối phương, còn có rất nhiều pháp tắc, ở nơi đó vung vẩy, cái này mảnh vỡ như là phù văn tiểu kiếm, liếc mắt một cái liền cảm thấy toàn thân lạnh buốt, kiếm chi pháp tắc, Lâm Hiền kinh ngạc. Không nghĩ tới đối phương lĩnh ngộ vậy mà là kiếm chi pháp tắc. Cái này thật sự là quá không được. Pháp tắc ngàn vạn, kiếm chi pháp tắc là một cái trong số đó. bất quá vô cùng ít ỏi gặp, có thể lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc là phi thường thưa thớt, bây giờ lại để hắn gặp được một cái, mà lại đối phương cũng là một cái đỉnh tiêm kiếm khách, để Lâm Hiên có chút mừng rỡ. Kiếm chi pháp tắc sao? Không nghĩ tới ta đều không có lĩnh ngộ được kiếm chi pháp tắc. Có chút ý tứ, tiểu kiếm thánh thì là trầm mặt xuống, nhìn thấy đối phương tự nói mà không trả lời vấn đề của hắn, chỉ cần để hắn tức giận đến phát điên, lại bị đối phương cho không nhìn sao? Hắn rít lên một tiếng, đầy trời kiếm chi pháp tắc mảnh vỡ vung vẩy, đem hết thảy động duyên cái này đến cái khác đánh bay. Đáng sợ lỗ đen, tại hư không trong biển hình thành, ta hỏi ngươi đến cùng là người phương nào? Ta gọi Lâm Hiên, Lâm Hiên, chưa từng nghe qua, ngươi là cái nào môn phái? Tiểu kiếm thánh hỏi lần nữa, hắn cảm giác đối phương rất không bình thường, bởi vì không ai có thể tay không tiếp được kiếm khí của hắn, đánh thắng ta liền nói cho ngươi biết. Lâm Hiên cũng là đi ra, hắn đối với đối phương rất có hứng thú, cho nên rất muốn cùng đối phương đánh một trận chiến. Ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Tiểu kiếm thánh liền xông ra ngoài, vung tay lên vô số kiếm chi pháp tác mảnh vỡ, chạm hướng về phía trước. Một nháy mắt, phía trước hư không liền không ngừng vỡ vụn. Lâm Hiên căn bản không có né tránh, cánh tay vung ra ngoài, một đạo kiếm khí cũng là bay ra. Cũng là kiếm khách sao? Tiểu kiếm thánh nhìn thấy đối phương vậy mà cũng đánh ra kiếm khí, tiểu kiếm thánh sững sờ, bất quá rất nhanh liền lộ ra một tia cười lạnh. Đều là kiếm khách, kia có thế nào? Hắn cùng bình thường bán thánh đáng sợ không giống, bởi vì hắn lĩnh ngộ được chính là kiếm chi pháp tắc. So đấu kiếm khí, thánh nhân cũng không nhất định hơn được hắn. Cho nên giờ phút này, nhìn thấy đối phương cũng đánh kiếm khí, lập tức liền lộ ra cười lạnh. Chung quanh những người kia đồng dạng nghị luận ầm ĩ, không có nghĩ đến người này cũng là một cái kiếm khách. Bất quá hắn quá ngu a, cũng dám cùng tiểu kiếm thánh so kiếm khí. Đúng nha, nếu như hắn là thi triển thần thông khác, có lẽ có thể ngăn cản, thế nhưng là so đấu kiếm pháp, hắn ngay cả một điểm phần thắng đều không có. Tất cả mọi người xem trọng tiểu kiếm thánh, bởi vì tiểu kiếm thánh thanh danh thực tế là quá mạnh, nhất là kiếm chi pháp tắc mới ra, không gì sánh kịp. Thế nhưng là rất nhanh, những người kia đều sửng sốt a, bởi vì bọn hắn phát hiện trên bầu trời hai đạo kiếm khí vậy mà giằng co không xong. Lâm Hiên đánh ra là kim chi kiếm khí, đáng sợ kim sắc kiếm quang vô cùng sắc bén, có thể xé nát hết thảy. Cái này sao có thể, lại có thể cùng kiếm khí của ta chống lại? Tiểu kiếm thánh cũng là sửng sốt a, hắn thấy hắn có thể tùy ý phá vỡ kiếm khí của đối phương, thậm chí phá vỡ đối phương đầu lâu, nhưng là bây giờ cái này một mắt để hắn ngoài ý muốn vạn phần, vậy mà là kim chi pháp tắc sao? Quả nhiên đủ sắc bén, bất quá tại sắc bén làm sao hơn được ta kiếm chi pháp tắc? Ngự kiếm thuật, giết! Hắn một tiếng gầm thét, bàn tay vung lên, bên người kiếm chi pháp tắc hình thành 13 đạo pháp tắc chi kiếm vọt tới, một nháy mắt liền đem phía trước màu xanh kiếm quang bổ ra. 13 đạo pháp tắc chi kiếm giữa thiên địa tung hoành, quỷ dị vô cùng, linh hoạt vạn phần, đâm về Lâm Hiên 13 đại yếu hại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.